Chương 1833, Ám Đằng Tiểu Cốc. Nếu là tại nếm thử bước vào đạo phủ lúc, Công Tôn Cửu Cung đột nhiên đuổi tới hình tượng này quá đẹp, Chu Phàm không dám tưởng tượng. Loại khả năng này rất lớn, bởi vì muốn mở đạo phủ không phải nhất thời nửa khắc liền có thể hoàn thành, mỗi một bước phải hao phí thời gian cũng không ít, chỉ có tại chính thức xác nhận an toàn thời điểm, hắn mới có thể yên tâm đi phá cảnh. Khoảng thời gian này hắn ban ngày một mực bảo trì tốc độ nhanh nhất gấp rút lên đường, hắn khôi phục chân nguyên tốc độ lại rất nhanh, Công Tôn Cửu Cung bọn hắn muốn đuổi theo đến cũng không có dễ dàng như vậy, trừ phi Công Tôn Cửu Cung không phải tại Công Tôn thế gia xuất phát, mà là tại địa phương khác chạy đến, vậy liền khó mà phán đoán. Bất quá vô luận như thế nào, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, ở trên đường, hắn trải qua một chút thành thị, cũng sẽ đi vào mượn dùng truyền tống trận pháp, rút ngắn lộ trình của mình. Bởi vì Tiểu Diệp Thành quan hệ, Công Tôn Cửu Cung khả năng biết rõ hắn cửu nhân này hình dạng thế nào, nhưng hắn lợi dụng huyễn thuật ngụy trang liền dám lớn mật tiến vào những thành thị này dùng tiền mượn dùng truyền tống trận pháp. Đáng tiếc, nếu là tiểu nội tại, ta liền không cần sợ cái này Công Tôn Cửu Cung, dựa vào gian vực xuyên qua, có thể đem hắn làm chó đến lưu. Chu Phàm cảm thấy có chút tiếc nuối nghĩ, hắn bây giờ còn chưa có tiểu nội tin tức, tiểu nội chưa có trở về Hàn Bắc Đạo, không biết tiểu nội có hay không bình an. Hắn lắc đầu chuyên tâm gấp rút lên đường, cuối cùng tại ngày thứ năm, hắn nhìn thấy một cái xanh đen uốn lượn xoay quanh dãy núi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, phía trước chính là Ám Đằng Tiểu Cốc. Đúng lúc này hắn truyền âm ngọc phù sáng lên. Tại sinh tinh giới, sẽ cùng hắn liên hệ chỉ có Trần Đại Sư. Chu Phàm kích hoạt truyền âm ngọc phù, nghe lấy Trần Đại Sư nói chuyện, qua một hồi lâu, hắn bình tĩnh nói, tốt, ta biết thu hồi truyền âm ngọc phù. Hắn hướng xanh đen dãy núi đi đến, đây là Trần Đại Sư lần thứ nhất biết rõ Công Tôn Cửu Cung tin tức. Theo Công Tôn Cửu Cung vị trí đến nhìn, Công Tôn Cửu Cung chỉ cần một ngày thời gian liền có thể đến Ám Đằng Tiểu Cốc. Tốc độ của đối phương nhanh chóng có chút vượt quá dự liệu của hắn, hắn quay sang leo qua xanh đen dãy núi, rất nhanh liền nhìn thấy một cái u ám miệng hang. Đây chính là Ám Đằng Tiểu Cốc miệng hang, giống như dạng này miệng hang liền có 3,527 cái, bao quanh cả tòa sơn mạch. Ám Đằng Tiểu Cốc tuyệt không nhỏ. Ra vào Ám Đằng Tiểu Cốc kẻ liều mạng giống như con chuột, nhiều như vậy miệng hang, ai cũng không biết người sẽ từ cái nào miệng hang đi ra. Chu Phàm không có vội vã đi vào. Chỉ là đánh giá cái kia miệng hang, hắn mấy ngày nay để Trần Đại Sư cho hắn thu thập không ít liên quan tới Ám Đằng Tiểu Cốc tư liệu, đối Ám Đằng Tiểu Cốc cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Chu Phàm không đến bao lâu liền thấy có ba người bước chân vội vàng hướng đi cái kia u ám miệng hang. Chỉ là bọn hắn vừa đi gần miệng hang lúc, đồng nhiên có ba chi phủ tiễn bắn nhanh mà ra. Có một người né tránh không kịp, bị phủ tiễn đâm xuyên trái tim, kêu thảm một tiếng chết đi, hai người khác tránh ra. Nhưng có bảy người theo miệng hang bên trong chạy vội mà ra, cùng hai người kia chém giết. Hai người kia không địch lại, rất nhanh liền bị bảy người hợp lực giết chết. Chiến đấu ngắn ngủi mà kịch liệt, bảy người kia tìm kiếm ra ba người kia trên thân thứ đăng giá, sau đó lại đem thi thể kéo vào miệng hang bên trong, còn cẩn thận dùng dược dịch thanh lý mất vết máu, làm cho tất cả như thường. Ám Đằng Tiểu Cốc đại đa số người làm lấy liếm máu trên lưỡi dao mua bán. Tại miệng hang đều là tồn tại dạng này một đám người, bọn hắn bố trí mai phục cướp giết ra vào cốc khẩu người, cướp đoạt tài vật, được xưng là miệng hang kẻ trộm. Muốn làm miệng hang kẻ trộm khảo cứu ánh mắt, nếu là ánh mắt không tốt, cướp giết người thực lực mạnh hơn bọn hắn nếu là trốn quá chậm, liền sẽ bị phản sát, dạng này mua bán lợi nhuận cao, đồng dạng nguy hiểm rất lớn. Miệng hang kẻ trộm thích nhất chính là những cái kia muốn chạy trốn vào Ám Đằng Tiểu Cốc tị nạn người mới. Người mới rất có thể cái gì cũng đều không hiểu, giết thoải mái nhất. Chu Phàm thi triển huyễn thuật, biến thành khuôn mặt dữ tợn đại hán, hắn đem đức tự đao cùng tình xương đao gì đều thu vào, đổi phổ thông trường đao, dạng này liền không sợ người khác nhận ra hắn. Hắn hướng miệng hang đi đến, hắn không có mở rộng linh nghiệm, nhưng tương tự nhạy cảm giác được có hơn 10 đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Suy một đạo hắc quang hướng Chu Phàm phóng tới, Chu Phàm thân thể giống như huyễn ảnh đồng dạng biến mất. Đợi hắn xuất hiện lúc, đã đứng tại bên trái lùm cây năm người trước mặt. Năm người kia mặt lộ vẻ kinh ngạc, thoáng qua đao quang lắc lư, năm cái miệng hang kẻ trộm đầu liền bay lên. Đao giống như chưa từng đi ra vỏ. Chôn ở chỗ khác đứng ngoài quan sát đến một màn này, còn lại miệng hang kẻ trộm nhao nhao kinh hãi, thật nhanh đao, người này nháy mắt giết chết năm cái miệng hang kẻ trộm, thực lực khả năng đã đạt tới khí cương đoạn. Chu Phàm sắc mặt hờ hững quay người tiếp tục hướng miệng hang đi đến, cái này liền rốt cuộc không có kẻ trộm dám đối với hắn xuất thủ. Miệng hang nghiêng mà xuống, đường hai bên sinh trưởng đen sẫm lá dây leo. Rất nhanh phía trước sáng tỏ thông suốt, có thể nhìn thấy một cái to lớn tựa như núp trong bóng đêm cự thú, cự thú trên thân có một chút ánh sáng mông lung. Ám đằng tiểu cốc chính là một cái đảo rỗng thành dưới đất, dù cho có phủ đèn chiếu rọi, đường phố y y nguyên lộ ra âm u, nhưng huyên náo tiếng người khiến cho ám đằng tiểu cốc cũng không có loại kia âm lãnh không khí. Bên trong khí lưu đồng dạng có chút đục ngầu. Chu Phàm cũng không có tiến vào ám đằng tiểu cốc chỗ sâu ý tứ, hắn đi tới khoảng cách miệng hang gần nhất cốc ngai, nếu như công tôn cửu cùng vào ám đằng tiểu cốc có thể nhẹ nhõm tìm được hắn, vậy hắn liền muốn rời khỏi ám đằng tiểu cốc chạy trốn đi. Cốc ngai lợi cho hắn đào vong. Cốc ngai bởi vì khoảng cách miệng hang gần nhất, cu nở dê náo nhiệt nhất, đường phố rộng rãi hai bên còn có người tại bày quầy bán hàng, bán ra đủ loại tài liệu hoặc kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thậm chí có người đem đầu người lấy ra bán, đến mức sẽ có người nào mua Chu Phàm cũng không biết. Hắc ám huyết tinh là ám đằng tiểu cốc chủ đề vĩnh hằng, nơi này không chỉ có kẻ liều mạng, còn có vì đạt thành các loại âm u mục đích mà tụ tập tới đây võ giả tu sĩ. Chu Phàm tìm được một cái nhà trọ, hắn tiến vào nhà trọ, đồng dạng lọt vào nhà trọ bên trong ăn uống một số người ánh mắt liếc nhìn, những người này trong lòng tại ước định Chu Phàm thực lực. Chu Phàm bình tĩnh tự nhiên. Hắn tìm một tấm không người cái bàn ngồi xuống, những người kia mới rời đi ánh mắt. Khách quan, không biết muốn ăn thứ gì, một cái tướng ngũ đoạn tiểu nhị đi tới cười hỏi. Đến một vỏ rượu hắc quỷ đằng. Chu Phàm đem một nhỏ xám túi ném cho tiểu nhị. Tiểu nhị mặt mày hớn hở, hắn mở ra xám túi xem xét, phát hiện bên trong đều là vàng lá. Đây không phải hoàng kim chế tạo la cây, trên thực tế sinh tinh giới rất ít kim loại tồn tại. Cái này vàng lá trích từ chân quý hoàng kim thụ. Là sinh tinh giới một loại đồng tiền mạnh. Được rồi, xin khách quan chờ một chút. Tiểu nhị quay người liền rời đi. Tiểu nhị rời đi rất nhanh lại trở về, mang đến một cái bao máu khăn trùm đầu nam tử cao gầy. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua Chu Phàm, mời khách quan đi theo ta. Chu Phàm đứng lên, đi theo cái kia nam tử cao gầy rời khỏi nhà trọ. Tại nhà trọ ăn uống một số người nghe được đối thoại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, muốn hắc quỷ đằng rượu. Đó chính là hy vọng được đến một cái an toàn ở lại chỗ ý tứ. Cái này an toàn ở lại chỗ tùy nhà trọ từ đó giật dây, lại từ ám đằng tiểu cốc cái nào đó thế lực lớn làm đảm bảo, giá cả không ít nhưng đầy đủ an toàn, ít nhất đối tại ám đằng tiểu cốc độc hành khách đến nói, không có so loại này càng địa phương an toàn.